Đế quốc bại gia tử, chương 905, cho ta cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm Tiêu Lương Bình, Thanh Y nghi ngờ nói, ngài không phải vẫn luôn cũng không quan tâm hắn, tại sao lại tìm hắn? À, Thanh Y vừa nói, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu ý, ngài là cố ý làm ra vẻ tử, muốn chọc giận Vương Khang. Đi nhanh tìm Tiêu Lương Bình, Thanh Y mở miệng nói, biết tiểu thư ngài muốn gặp hắn, Tiêu Lương Bình nhất định là sẽ tới rất nhanh. Sau đó, nàng đi ngay an bài. Hát hát xì, Vương Khang xoa xoa lỗ mũi, lẩm bẩm, là ai ở sau lưng mắng ta? Chấm, thế nào? Phương Tình Tuyết nghi ngờ hỏi nói. À, không có sao, chúng ta đi thôi. Bởi vì muốn đi cùng một chỗ, hai người liền đều lên một chiếc xe ngựa. Ngồi ở trong buồng xe tương đối nói vẫn tương đối nhỏ hẹp, Phương Tình Tuyết sắc mặt hơi lộ ra đỏ ửng, cái này còn nàng lần đầu tiên cùng khác phái nam tử như thế tiếp xúc rất là không tự tại. Vương Khang cũng có loại cảm giác này. Hai người đối lập nhau mà ngồi, Phương Tình Tuyết gần ngay trước mắt, nhất là nàng vậy sôi động dáng người bởi vì ngồi tư thế, hai chân lộ vẻ được lại là chặt gửi, tràn đầy sức dụ dỗ. Làm cho Vương Khang đều không khỏi được nhìn thêm mấy lần. Người ở, nhìn cái gì à, à, không việc gì. Vương Khang sờ một cái lỗ mũi, giả vờ bình tĩnh nói. Tạm thời bầu không khí có chút quái gì. Đúng rồi, Phương Tình Tuyết nghi ngờ hỏi nói. Bên ngoài nói ngươi cùng Trương Tiêm Tiêm sự việc là thật sao? Chuyện gì, nói Trương Tiêm Tiêm mang thai ngươi hài tử, nói các ngươi hai cái. Trong lòng hài tử đó là lời nói vô căn cứ, vậy những thứ khác đâu, những thứ khác có thật có giả đi. Quảng cáo, ai, đối với, Vương Khang tò mò hỏi, ngươi cùng Trương Tiêm Tiêm biết sao? Biết, à, hai người đối thoại dừng bước nơi này, có qua một hồi, đến mục tiêu. Nơi này ở vào ngoại ô, không có thành khu nóng như vậy nháo, nhưng phân là yên lặng, hoa đoàn cầm thốc cây cối mọc tùm, hoàn cảnh di nhân. Mà ở nơi này bên trong, có một gian tinh xảo gác lửng. Trà trai, Vương Khang nhìn chính giữa bảng hiệu hai chữ kia mở miệng nói. Đơn giản không giản lược, ngược lại là khác có một phen ý cảnh, là cái địa phương tốt. Biết nơi này không nhiều, Phương Tình Tuyết gật đầu nói. Ta rất thích nơi này không khí an tĩnh, sẽ thường xuyên tới đây. Đều là mình sao, ừ, vậy đi thôi. Hai người đi tiến vào, bên trong tu sửa vậy rất nhã trí, vô cùng cái phong nhã. Chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí quay đầu là có thể thấy ngoài cửa sổ cảnh trí. Phương Tình Tuyết có chút mong đợi hỏi. Người có thể cùng ta nói một chút người ở Phong An thành sự việc sao? Đợi một chút, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, xuyên thấu qua cửa sổ xem tới cửa chỗ có một đạo thân ảnh thon dài đi tới. Nàng ăn mặc một bộ màu tím váy đầm dài, cao quý tao nhã khí chất phi phàm. Tỉ mỉ đen nhánh 3000 tóc xanh tùy ý bù xù hai vai cho thấy một loại kiểu khác phong thái, eo thon chi theo bước dẫy dụa mà có một loại diêm dúa loè loẹt cảm giác. Nàng giơ tay lên nhẹ quen liền đầu dưới phát, đó là một tấm như thế nào dung nhan, tinh xảo gọt nhỏ, mặt ngưng ngỗng chi, môi như điểm anh, mày như mực họa, thần như thu thủy. Trương Tiêm Tiêm, Vương Khang không khỏi ngẩn ra, hắn dĩ nhiên biết Trương Tiêm Tiêm đã trở về, Trương Ngao thời gian đầu tiên liền cùng hắn nói qua. Nhưng hắn còn không biết làm sao đi gặp hắn, thời gian hơn một năm không gặp, thân phận của hai người đã không cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không còn là ban đầu cái đó Thành Dương Châu bại gia tử, mà nàng cũng không chỉ là Tuyên Bình Hầu nghìn vàng yêu nữ Trương Tiêm Tiêm. Nàng là U Nhược Cốc cốc chủ đệ tử thân truyền, mà hắn cùng U Nhược Cốc tới giữa, lại có khó mà hóa giải cừu hận. Làm sao đi gặp, hoặc là nói làm sao đối mặt, hắn sợ nàng sẽ làm khó. Cho nên liền một mực trì hoãn đến nay, chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này vô tình gặp được. Nhưng nàng cũng không phải là một người, ở sau lưng nàng, là một cái to lớn nam tử, chính là Tiêu Lương Bình. Tiêu Lương Bình rất kích động, ở Trương Tiêm Tiêm sau khi trở về, hắn liền tới cửa đi tìm, mỗi ngày chờ đợi, nhưng đều ăn rồi bế môn canh. Trương Tiêm Tiêm căn bản cũng không gặp hắn, mà ở ngày hôm nay, hắn mới vừa ở quân cơ sở làm xong chuyện, có được người làm bẩm báo Trương Tiêm Tiêm muốn tới tìm hắn. Đây chính là cầm hắn kích động hư, lúc dài không gặp Trương Tiêm Tiêm so với trước đó càng thêm diêm dúa, khí chất cũng là thay đổi rất nhiều, để cho hắn kích động đồng thời còn có chút khẩn trương. Cách xa như vậy làm gì? Đi gần nhất chút, Trương Tiêm Tiêm lạnh giọng mở miệng, ngươi không phải để cho ta cách ngươi xa một chút sao? Kìa như vậy nhiều nói nhảm, thật tốt, Tiêu Lương Bình kinh ngạc vui mừng kêu, vậy ta dựa vào ngươi gần nhất điểm. Được rồi, giữ một khoảng cách à, Trương Tiêm Tiêm nói một câu, kể cả Thanh Y, ba người đi vào trà trai. Đang nhìn cái gì đâu, gặp được Vương Khang không chớp mắt, Phương Tình Tuyết hỏi. À, không việc gì, thấy cái người quen cũ, Vương Khang mặc dù nói không có vấn đề, còn không khỏi được có chút tức giận. Tiêm Tiêm, ngươi còn biết chỗ này đâu, thật đúng là yêu nhã thanh tịnh. Tiêu Lương Bình kinh ngạc vui mừng vừa nói, thật ra thì hắn căn bản cũng không thích loại địa phương này. Nhưng Trương Tiêm Tiêm nhưng hẹn hắn tới nơi này, là ý gì đâu? Có triển vọng à, Vương Khang hắn lại là thứ gì? Quảng cáo, hơn nữa hắn vậy không đắc ý được bao lâu, phụ thân kế hoạch đã thành công, đến lúc đó mình sẽ mang quân dũng sĩ đánh tan Bình Tây quân, hướng tất cả người chứng minh, hắn mới là ưu tú nhất tồn tại. Vương Khang tất nhiên là sâu sắc đả kích, đến lúc đó Định Quốc công sẽ mật mưu đám người khiến cho bệ hạ rút lui hết hắn quân cơ đại thần. Đây là liên tiếp âm mưu. Ở sau đó, vốn là Vương Khang chỗ ngồi, liền sẽ trở thành là hắn, cuối cùng đón dâu Tiêm Tiêm, đi về phía thân người đỉnh cấp. Tiêu Lương Bình chìm trong mộng đẹp, đột nhiên hơi chậm lại, thật là suy nghĩ gì gặp cái gì, chỉ gặp Vương Khang lại từ phía trước đi tới. Hắn không phải đi quân cơ sử liền sao, thật lâu không gặp ngươi làm sao sẽ tới nơi này. Vương Khang đi tới Trương Tiêm Tiêm trước mặt mở miệng cười, còn như Tiêu Lương Bình căn bản cũng chưa có để ý, đây không phải là Bình Tây đại tướng quân sao. Trương Tiêm Tiêm gánh mày liễu nói, người có thể mang theo đẹp tới ta lại không thể tới sao, chẳng lẽ trà này trai cũng là ngươi mở không được. Ai, thời gian dài như vậy không gặp, nói chuyện không cần như thế sặc người đi, nóng này lại thế nào như vậy chứ. Tiêm Tiêm, Phương Tình Tuyết vậy đi tới, đừng nói chúng ta rất quen dáng vẻ ta nóng này chính là như vậy. Trương Tiêm Tiêm trực tiếp cũng không để ý, hướng về phía Tiêu Lương Bình nói. Đi chúng ta qua bên kia ngồi. Ngươi, Tiêu Lương Bình liếc mắt Vương Khang cố ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêm Tiêm, ở nơi này uống trà có cái gì tốt, tình có người mất hứng, thời tiết này tràn vào tốt không bằng chúng ta đi ngoại ô trò chơi, há chẳng phải là tốt hơn. Đã xoay người Trương Tiêm Tiêm, trong mắt chớp mắt rồi sau đó cố ý dịu dàng nói. Được à, ngươi nói đi đâu thì đi đó, được, Tiêu Lương Bình lại là kích động không thể ức chế. Mà nghe được này Vương Khang, nhưng lại là khó chịu, mà hai người tiếng cười nói, vậy không ngừng truyền vào hắn bên tai. Tiêu Lương Bình bên trái một cái Tiêm Tiêm, lại một cái Tiêm Tiêm, nghe được hắn thật là nổi cơn giận dữ, lại cũng không khống chế được. Trực tiếp xoay người lại đến trước mặt hai người. Vương đại nhân còn có chuyện gì sao? Có thể không nên quấy rầy hai người chúng ta. Còn chưa cùng Tiêu Lương Bình tiếng nói rơi xuống, Vương Khang trực tiếp hướng về phía hắn lạnh lùng nói. Cho ta cốt, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.